Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3535. Tô Lam vội vàng nháy mắt với cô Lâm Thúy Vân, phải mất một khoảng thời gian mới lấy lại được tinh thần. Tô Lam, cậu bị làm sao vậy? Sao cậu lại nháy mắt liên tục thế? Hai mắt khó chịu à, Tô Lam? Quan Triều Viễn đi ngang qua Lâm Thúy Vân, liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Lục Mặc Thâm rồi trực tiếp đứng lên. Anh cúi đầu xuống, nhìn lướt qua đồng hồ đeo trên tay. Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta nên trở về thôi. Lâm Thúy Vân nghe thấy anh bỗng nhiên bảo là phải đi, lập tức ngây ngẩn cả người. Ơ, phải quay về rồi sao? Tô Lam hiểu rõ rãng Quan Triều Viễn làm thế là đang để cho Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân có thời gian nói chuyện với nhau, vì vậy cô cũng đứng dậy theo. Đã 10 giờ rồi, cậu không thấy hai đứa nhỏ đều đã buồn ngủ đến mức thiếp đi rồi sao? Vừa nói câu này, Tô Lam vừa tới gần Lâm Thúy Vân, đè thấp âm lượng giọng nói của bản thân xuống cất lời. Thúy Vân, cậu đã bàn bạc chuyện cậu dự định đi ra nước ngoài bồi dưỡng với giáo sư Lục chưa? Lâm Thúy Vân hơi sững sờ trong giây lát, thậm chí còn chẳng kịp phản ứng lại đã trả lời. Tại sao phải bàn bạc cùng anh ấy chứ? Mình muốn đi du học, không phải cứ đến đó là được sao? Lúc Lục Mặc Thâm nghe thấy câu nói vô tâm và không chút nghĩ ngợi này của cô ấy, trong nháy mắt khuôn mặt của anh ta đen lại như lộn trống vó lên trời. Tô Lam hoàn toàn bó tay, chẳng mở miệng nói thêm được lời nào nữa. Chỉ số thông minh cảm xúc của Lâm Thúy Vân này thật sự khiến người khác đau lòng thay cho giáo sư Lục. Trước khi rời đi, Tô Lam còn duỗi tay vỗ nhẹ lên vai của Lâm Thúy Vân và hết sức tốt bụng nhắc nhở. Thúy Vân à, nói sao thì giáo sư Lục cũng là bạn trai của cậu mà. Nếu cậu ra nước ngoài du học thì hai người coi như là phải yêu xa rồi. Giáo sư Lục là người học rộng, lại có nhiều tài năng, đã đẹp trai rồi còn giàu có nữa. Trước đây, hồi vẫn ở trường Đại học Lan Ly, cậu cũng đã biết rõ được anh ấy nổi tiếng tới mức độ nào. Chẳng lẽ cậu lại thực sự muốn vứt bỏ anh ấy ở lại một mình tại thành phố Ninh Lâm này? Sau đó trơ mắt nhìn anh ấy bị người khác cướp mất sao? Lâm Thúy Vân lập tức sửng sốt một lúc. Cô ấy đứng trước cánh cửa, quay đầu lại nhìn vào bên trong thì trông thấy Lục Mặc Thâm đang lặng lẽ ngồi trước vườn hoa. Vào thời khắc này, cô ấy mới muộn màng phát hiện ra rằng áp suất không khí quanh cơ thể của Lục Mặc Thâm quả thật quá thấp. Cứ như thể là ai đó đang thiếu nợ anh ta hơn 30 tỷ vậy. Thảo nào vừa nãy khi nói chuyện với Tô Lam, cô ấy luôn cảm thấy lạnh gáy. Cô ấy còn tưởng rằng là gió nổi lên rồi. Quay đi quay lại nửa ngày, hóa ra là sự bực dọc phát ra từ trên người Lục Mặc Thâm. Chỉ có điều, Lâm Thúy Vân nhìn về hướng Tô Lam đang rời đi, cực kỳ mơ hồ nhớ lại những gì cô vừa mới nói với bản thân. Bạn trai, yêu xa sao? Cô ấy vẫn chưa bao giờ thực sự xem xét qua vấn đề này. Cho tới hiện tại, Lục Mặc Thâm luôn luôn là người mặt dày mày dạn quấn lấy cô ấy không tách rời. Cách chương.